Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Của ông Phú Nông Quảng, bà cắm đầu hướng vào trong làng mà chạy. Nhưng vừa khi ra khỏi cổng không xa thì bà Lan bị giống hồn của bà ngoại chặn lại. Bà ngoại hiện ra trước mặt làm cho bà ta giật mình té ngã ra đường. Bà ngoại sấn tới đè hẳn lên người của bà Lan. Mày chạy đi đâu? Nợ máu phải trả bằng máu. Tiếng cười mang rợ đâm thẳng vào các dây thần kinh của bà Lan. Miệng bà ta ú ớ không thốt được nên lời. Bà ta cứ như vậy mà trườn vào bụi chăm bụt sát mép đường, mà né tránh đi cái sự ghê rợn mà bà ngoại của nó đem lại. Bà ngoại lấy hình ảnh lúc bà bị chết đem ra dọa nạt bà Lan. Cái đầu máu nổ tung, mặt đầy máu, và cái miệng bà há rộng ra như muốn nuốt trọn cả cái đầu của bà Lan. Ê nè, mày nhìn thử trong mấy bụi cây coi, không lẽ vú già rồi á mà còn chạy nhanh hơn chị em tụi mình sao? Bất ngờ có tiếng con mẹt ở đợi nhà bà ngoại vang lên. Bà phải che mắt tụi nó để giấu bà Lan vào bụi cây dâm bụt. Bà Lan ú ớ nhưng không ai nghe, kể cả con mẹt khi đưa sát cái mặt của nó vào mặt của bà Lan khi cố dạch cái bụi dâm bụt ra để tìm kiếm. Rồi tụi nó bỏ đi chỗ khác kiếm. Bây giờ bà ngoại mới gào lên. Tại sao vậy Lan? Tao với ổng sống đâu có sai với mày. Tại sao mày lại hại tao chết? Mày dám ăn cắp tiền của nhà đi bài bạc. Tao la mày thì mày xô tao té đập đầu chết. Cho mày còn dám nói do tao tăng xong mà chết sao? Tao sẽ kéo mày chết theo tao. Lúc này đột nhiên ở đâu có một con chó mực chạy lại sủa lên dữ dội. Chó bà ngoại mới mất có 14 ngày thôi, cho nên hồn của bà rất yếu. Bà phải buông tha cho bà Lan mà biến mất. Trước khi đi, bà ngoại quay ngoắt cái đầu 180 độ nhìn thẳng vào bà ta bằng một cặp mắt thù hận. Mày không trốn thoát tao được đâu. Bà Lan do quá hoảng sợ ngất ngay tại chỗ. Nửa đêm hôm đó, bà được ông Sáu Thả bắt gặp khi đi soi ếch, bắt rắn và chuột ban đêm. Con dạng của ông cứ sủa vào bụi cây dâm bụt. Ông tưởng rằng có rắn cho nên lấy đồ nghề ra, và rồi phát hiện cho bà Lan nằm ở đó, miệng ngậm đầy bùn đất. Khi được ông Sáu dỗ vào mặt cho tỉnh lại, thì bà Lan ngơ ngơ không còn tỉnh táo. Phải một lúc sau thì bà ta mới tỉnh hẳn. Thì lúc này bà ta vô cùng run rẩy khi nhớ tới những lời bà ngoại nói trước khi đi, cho nên bà chạy thẳng lên chùa Pháp Hoa để cầu cứu. Đêm đó chị không chịu ngủ mà cứ quấy khóc, vì chị cảm nhận được âm khí của bà ngoại, cho nên chị sợ. Ông thấy vậy cho nên nói với bà: đâu, bày đưa nó đây tao. Nè, tối nay cục vàng của ông ngủ với ông ngoại nghe. Và thật kỳ lạ, vậy là chị lại nín. Đó cũng là điều mà ai cũng khó hiểu nhất. Có lẽ bà sợ ông, cho nên khi ông ẵm chị, lấn át được âm khí từ bà tỏa ra, nên chị có thể yên tâm mà ngủ đi. Ba và mẹ mệt nhọc vì một ngày đã xảy ra quá nhiều việc vượt ngoài dự tính của ba mẹ. Thực sự họ không nghĩ đến mức tồi tệ như thế này. Ba động viên mẹ vài câu rồi họ cũng chìm sâu vào giấc ngủ. Đang ngủ thì ba nó bị đánh thức bởi một tiếng nói vang lên lanh lảnh ở bên tai. Long, mày ra thắp nhang cho tao, tao lạnh quá. Ba giật mình tỉnh giấc vì cái tiếng nói đó của bà ngoại. Nhưng khi mở mắt ra thì không thấy ai cả, chỉ có một màu tối đen của đêm tĩnh mịch và tiếng dế côn trùng vang lên hòa quyện như bản hòa tấu của đồng quê. Ba lê chân xuống kiếm đôi dép và đi ra hướng bàn thờ của bà ngoại. Và điều làm cho ba thực sự lạnh sống lưng đó là nhang trên bàn thờ của bà ngoại nó đã lụi gần hết rồi, chỉ còn một đốm nhỏ xíu của cây chân nhang thôi. Bà mau chóng chạy lại đốt ngay một cây khác cắm vào trong lư hương. Cây nhang cắm vào ngay ngắn, điểm đầu đang cháy đỏ hơn những lần thắp khác, chứng tỏ là bà đang hưởng thụ và đứng ở kế cận. Ba bình tĩnh xá bài vị của bà ngoại ba cái, hương nhang bốc lên dễ chịu vô cùng. Ba cảm thấy bà ngoại lúc nãy nhắc ba là thật, chứ không phải là mơ. Vì nếu trong 40 nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net